Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, vô số vũ đế lớn tiếng hét lớn, thanh động như lôi, rung động ầm ầm mất nhanh, từ chân trời phía xa, đột nhiên truyền đến vô số tiếng xé gió. Chỉ thấy trên đường chân trời, mấy trăm cường giả xuất hiện, những cường giả này, mỗi một cái tu vi chí ít cũng ở vũ hoàng, từng cái khí tức chất phác. Mà trước người bọn họ, tất cả đều áp giải từng hải tộc trên người mặc áo giáp. Những hải tộc này, khí tức trên người đồng dạng khá kinh người, có thể thấy được đều là tướng lĩnh cùng thống lĩnh vũ hoàng cấp, thân phận không thấp. Nhưng giờ khắc này, trên mặt những hải tộc kia mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ, khí tức trên người bị áp chế, trở thành tù binh. Không sai, chính là những hải tộc này, chiếm lấy lãnh địa vô tận hải của thiên hải thành ta. Là nó, hải tộc kia là hà tộc vũ hoàng. 3 năm trước ta ở một lần ra biển, gặp được tên này, hắn mang theo một đám hải tộc, truy sát chúng ta, lúc đó tiểu đội của ta hơn 10 người, chỉ có 2 người sống sót trở về, hóa thành cho ta cũng nhận được tên này. Hải tộc chết tiệt, dân chúng thiên hải thành thấy rõ những hải tộc vũ hoàng này, từng cái vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Trong bọn họ không ít người từng ở thời điểm ra biển, tao ngộ những hải tộc này tập kích, tử thương nặng nề. Trong lòng tự nhiên cực kỳ cừu hận. Chỉ là trong lòng bọn hắn cũng không khỏi nghi hoặc, những người Hắc Long cung kia, mang đám hải tộc này tới đây làm gì? Khóe miệng của Dạ Vũ Vũ Đế nổi lên một nụ cười lãnh đảm, những hải tộc này, chính là cường giả hải tộc hợp tác với Thương Minh, tọa trấn ngoại vi vô tận hải, giám thị phong giới đại trận kia. Lần này hành động của Hắc Long cung, binh chia làm 2 đường, một đường là Dạ Vũ Vũ Đế, đánh giết đám người An Phó Điện Chủ cùng hải tộc, Thương Minh Vũ Đế, sau đó trực tiếp tiến công Thiên Hải Thành. Một đường khác, là đi phá hủy những cung điện hải tộc kia, bắt Vũ Hoàng, Vũ Vương còn lại bên trong. Bây giờ đường thứ 2 rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, sau khi chém giết những tiểu lâu la Vũ Vương kia, bắt giữ mấy trăm cường giả Vũ Hoàng còn lại của hải tộc, đi tới Thiên Hải Thành. Ở trước mặt vô số dân chúng Thiên Hải Thành, Dạ Vũ Vũ Đế dặn dò vài tiếng, mấy trăm cường giả Vũ Hoàng của Hắc Long Cung, lập tức liền áp hết thầy hải tộc Vũ Hoàng lên trước. Nhân tộc Thương Minh Vũ Đế, nhanh cứu chúng ta. Bảo Trâm Vũ Đế, ta chính là linh tộc Xích Độc, từng cùng Bảo Trâm Vũ Đế đại nhân có duyên gặp mặt một lần, kính xin đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hải tộc ta cùng Thương Minh ngươi giao hảo, chỉ cần các hạ cứu chúng ta, hải hoàng bệ hạ của bộ tộc ta tất sẽ cho đại nhân ngợi khen. Kính xin đại nhân ra tay. Vô số hải tộc Vũ Hoàng thấy đám người Thương Minh Vũ Đế, tất cả đều kêu to, đặc biệt những hải tộc Vũ Hoàng từng cùng đám người Bảo Trâm Vũ Đế từng có gặp mặt một lần, càng hô to kỳ danh, khiến cho đám người Bảo Trâm Vũ Đế mỗi cái sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Dạ Vũ Vũ Đế cười lạnh, chư vị thiên hải thành, các ngươi cũng nghe được, chân chính cấu kết hải tộc đến tột cùng là ai? Trong thiên hải thành nhất thời truyền đến từng trận gây rối. Từng cảnh tượng ấy, không ngừng trùng kích tâm thần của bọn họ. Sắc mặt Bảo Trâm Vũ Đế tái xanh, phẫn nộ quát. Chư vị Hắc Long Cung, ta khuyên bọn ngươi đừng uổng phí tâm cơ, tùy tiện tìm đến một ít hải tộc Vũ Hoàng, liền có thể vô hại chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chỉ là tìm đến một ít hải tộc Vũ Hoàng, diễn cái hí kịch. Cũng muốn lừa bịp dân chúng thiên hải thành ta, đó là đường hòng. Mấy tên Thương Minh Vũ Đế khác cũng gầm lên, chỉ là lần này, không có bao nhiêu dân chúng đáp lời bọn họ, thậm chí có vài tên Vũ Đế càng nhìn mấy người Thương Minh hỏi. Bảo Trâm Vũ Đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiển nhiên đã đối với bọn họ có hoài nghi. Trên đường chân trời, Dạ Vũ Vũ Đế cười lạnh, diễn hí kịch sao, một vệt trào phúng, từ khóe miệng hắn tỏa ra. Đã thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn mấy trăm cường giả Hắc Long Cung, đột nhiên vung mạnh tay lên. Chém, tiếng quát chói tai, đột nhiên vang vọng thiên địa, khiến cho hết thảy dân chúng tâm thần chấn động. Chợt bọn họ liền nhìn thấy, mấy trăm Vũ Hoàng của Hắc Long Cung cùng nhau lấy ra vũ khí, nhắm ngay mấy trăm yêu tộc Vũ Hoàng bị tóm kia, đột nhiên chém xuống. Xì xì, máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, mấy trăm tên hải tộc Vũ Hoàng. Trong nháy mắt đều bị chém đầu lâu. Chỉ thấy từng người mất đi khí tức, thi thể hải tộc Vũ Hoàng từ trên trời giáng xuống, máu tươi tung khắp trời cao, phảng phất như bỗng dưng rơi xuống mưa máu.